Kính bạch thầy, kính mong thầy dạy cho chúng con. Chúng con tu chưa chứng được quả A La Hán, chưa đắc quả vô sanh. Vậy khi thân tứ đại tan rã, tánh giác ông chủ có đi đầu thai hay tái sanh hay không? Nếu không thì ở đâu? Tánh giác và giác linh khác nhau thế nào? Phật tử này lo mình tu chưa chứng A La Hán mà khi mình chết á, tứ đại nó tan rã rồi, cái ông chủ mình nó đi đâu, đi đầu thai hay tái sanh hay không? Nếu không đi đầu thai hay tái sanh thì ở đâu? Cái chỗ này nó không có gì lạ. Nếu mình chưa chứng quả A La Hán, chưa đắc vô sanh thì bảo đảm mình còn tái sanh. Bảo đảm mình còn tái sanh. Bởi vì chưa vô sanh thì còn tái sanh. Nó không nghi ngờ gì hết thì còn tái sanh. Chứ không có được ở đâu ấn trình chỗ nào hết. Tái sanh chỗ này chỗ kia tùy phúc duyên của mình, làm nhiều làm ít mà đến chỗ tốt chỗ xấu, cái đó thì không có cố định. Như vậy thì Phật tử đừng lo khi mình chưa chứng vô sanh ông chủ mình đi tái sanh hay là không đi. Rồi nếu không đi ông ở đâu, đừng lo cái đó, ông sẽ đi về dài ở trong lục đạo. Chứ ông chưa có nhìn đâu, đừng lo. Còn cái thứ hai là tánh giác và giác linh khác nhau thế nào? Thì ở chỗ này thật ra thì từ ngữ thôi. Tánh giác là cái hiểu biết sáng suốt mà ai nấy cũng thường có thì gọi là tánh giác. Còn giác linh, cái người chết rồi, nhất là người tu, người ta muốn tôn sinh một chút, sợ nói hương linh đó, tức là cái linh hồn về ăn nghe cúng lời tới đó, thì mấy cái đó nó phàm tục quá. Cho nên nhớ những cái vị xuất gia rồi người ta hay gọi là giác linh chứ không có nói là hương linh. Thì đó cũng là một danh từ thôi, nhưng mà đúng là cái tánh giác là cái tất cả mọi người đều có. Còn cái giác linh này chỉ là nói khi người chết mà những người đó mình tin họ có cái sáng suốt hơn kẻ khác thì mình gọi đó là giác linh, chứ không có gì